Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, phần 654, phóng hảo cái này xương cốt, buổi tối liền trở lại trên lầu phòng ngủ, hai người nằm. Nguyên bản còn tính toán không ngủ quá khứ, nhưng là nề hà cả người nóng lên bọn họ không bao lâu trầm mạn ở mộng đẹp. Cũng may hiện tại căn bản không có người dám tới nơi này tìm bọn họ phiền toái, một giấc ngủ đến. Hừng đông vẫn là phi thường an toàn, Đường Thiên Lam đột nhiên đứng dậy. Nhìn thoáng qua nằm ở chính mình bên người, quần áo đều ngủ đến nhăn rúm gió Đường Minh, đẩy hắn hai hạ, A Minh, tỉnh tỉnh, trời đã sáng, Đường Minh rụi rụi mắt chậm gì gì đứng dậy. Ân, trời đã sáng, hắn duỗi cái lười eo. Cả người xương cốt đều ở bùm bùm rung động, đi đến trong phòng tắm thời điểm hắn hảo tưởng phát hiện một cái vấn đề nhỏ, đó chính là trước mặt. Hắn gương hảo tưởng đi xuống rớt một đoạn, ân, Đường Minh hơi hơi nheo nheo mắt nhìn bốn phía, hảo tưởng không chỉ là gương đi xuống rớt một đoạn, thậm chí chung quanh đồ vật đều biến lùn, không đúng, không phải đồ vật biến lùn, mà là chính mình biến cao. Hắn cư nhiên có trường cao. Hắn đi đến bên ngoài nhìn Đường Thiên Lam. Hắn đang ở thay quần áo. Nhưng là những cái đó quần áo vốn dĩ ăn mặc hơi chút lớn một chút. Hiện tại cư nhiên ăn mặc liền vừa lúc. Hơn nữa có chút quần áo còn sẽ có điểm tiểu. Bọn họ hai cái liếc nhau. Phân biệt cấp đối phương lượng một chút thân cao. Đường Thiên Lam thân cao từ nguyên bản 2m6. 7 biến thành hiện tại 2m78. Mà Đường Minh chính hắn còn lại là từ nguyên bản 2m5, 1 biến thành 2m66. Chương 665 chương 665 Đường Minh. Chúng ta giống như lại trường cao không ít, sở hữu quần áo đều yêu cầu đổi mới. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là lúc này đây xương cốt ăn lúc sau, gần chỉ là một tiểu khối xương cốt, cư nhiên khiến cho bọn họ trường cao. Thứ này hiệu quả thật tốt quá, hảo đến lệnh người kinh tủng, tuyệt đối không thể làm bình thường biến dị người chạm vào. Có đôi khi quá lợi hại thứ tốt ăn cũng không phải chuyện tốt, Đường Thiên Lam. Không cần sở hữu đều đổi mới, rất nhiều quần áo nguyên bản liền làm khá lớn, hiện tại mặc vào tới còn có thể, dư lại những cái đó chờ lúc sau lại đi đặt là mơ siêu, dù sao ở thủ đô căn cứ chỉ cần lấy đến ra. Tích phân, cái dạng gì quần áo đều có thể đặt làm đến, chính là bọn họ thân cao khả năng lại cao truyền lưu đi ra ngoài. Hơn nữa rất nhiều người đều yêu cầu đổi mới tư liệu, bọn họ từ trên lầu đi đến dưới lầu, Đường Minh. Vừa đi một bên liên hệ Lưu Vị An bên kia, thế nào, tối hôm qua thượng có hay không dị thường? Hiện tại đâu, Lưu Vị An bên kia cũng ở rối rắm, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chẳng lẽ lần này biến dị thú triều liền như vậy không có? Ngẫm lại đều cảm thấy không quá khả năng, Đường Minh. Có thể là ở ấp ủ một lần tổng tiến công đánh. Người không cần mang theo là được. Phát hiện dị thường lập tức cho chúng ta biết, Lưu Vị An. Ân, ta đã biết, Lưu Vị An cắt đứt liên hệ. Vừa rồi Đường Minh bên kia truyền đến nhai đồ vật thanh âm. Như là ở ăn bánh quy. Bọn họ lại ở ăn ngon, nhưng là chính mình còn cần ở chỗ này tăng ca thêm giờ, thật là bất đồng người bất đồng mệnh a. Bất quá hắn cũng thích chính mình sinh hoạt cùng công tác là được, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Lại một lần đêm này một khối xương cốt răng rắc ăn cái tinh quang. Giống như là lại gặm thịt vị bánh quy, hương vị phi thường hảo, ăn xong lúc sau không hai người lại không có gì bất ngờ xảy ra ngủ một giấc. Thời gian tạp vừa vặn tốt, tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đã có điểm đen. Ở trong phòng bếp tùy tiện lộng điểm đồ vật ăn, bọn họ lại đến Lưu Vị An bên kia đi lộ lộ mặt. Lưu Vị An vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc được đến. Nhìn bọn họ, ta nói các ngươi trên người cư nhiên lại mang theo thịt hương vị. Quả thực là muốn mạng người Đường Minh, Tân, các ngươi còn không có ăn bữa tối sao? Lưu Vị An thở dài một hơi, chúng ta nhưng thật ra muốn đúng giờ ăn, nhưng là thực đáng tiếc, đều ở chú ý bên kia thiên khanh tình huống, mọi người đều thực dáng vẻ khẩn trương, Đường Minh cũng hiểu biết. Không phải nói vẫn luôn không có biến dị động vật lại đây tập kích. Bọn họ là có thể thả lỏng. Theo thời gian trôi qua, không khí ngược lại càng thêm khẩn trương. Cho nên hiện tại có tâm tình nấu cơm chỉ sợ cũng không nhiều ít cá nhân ân. Vậy các ngươi cố lên. Chúng ta đi trước, Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam lại đến tường vây trên cùng nhìn nơi xa. Nhất thành bất biến điều xác. Này bão cuồng phong lại có mấy ngày liền phải đi qua đi. Biến dị động vật thật sự không có. Đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Đường Thiên Lam, từ tình huống hiện tại tới xem. Biến dị động vật rất có thể cũng là muốn tới một lần tổng tiến công. Kỳ thật chúng ta có thể từ thiên khanh phía dưới hố động đi vào đi xem mơ siêu, Đường Minh. Nhưng là Lưu Vị An phía trước nói. Có phái di quá tiểu đội đi vào. Nhưng là bên trong cái gì cũng chưa phát hiện. Liên tiếp đi rồi vài thiên vật tư đều dùng xong rồi còn không có đi đến đầu. Cho nên đều đã trở lại, Đường Thiên Lam. Chúng ta hai cái nói có thể kiên trì thời gian sẽ càng lâu, Đường Minh. Cái này ý tưởng là không tồi. Ta cũng tán đồng, nhưng là không phải hiện tại. Chờ lúc này đây sự tình đi qua lúc sau. Chúng ta lại đi thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ nhìn xem. Lại đến địa phương khác đi một chút. Nếu là không có việc gì nói. Chúng ta lại đến thử xem mơ siêu, Đường Thiên Lam, Vân. Vậy đem cái này là đặt ở lúc sau kế hoạch, khẳng định sẽ không có vấn đề, Đường Minh, chúng ta đến lúc đó đem những cái đó xương cốt lộng trở về. Những cái đó xương cốt đối chúng ta tác dụng thật sự rất lớn. Nếu là có thể nói không phải Đường Minh ích kỷ, chỉ là bởi vì hiện tại có thể đối bọn họ có tác dụng biến dị động vật thì thật sự quá ít. Muốn tìm được cũng phi thường khó khăn. Hiện tại có thể tìm được một cái cũng chỉ là Đường Thiên Lam vận khí tốt, Đường Thiên Lam. Ta biết, điểm này ngươi yên tâm, dù sao nơi đó chỉ có ta biết, chờ Lưu Vị An không hề chú ý chúng ta thời điểm. Chúng ta tìm cái thời gian ở bên kia trụ một thời gian, dưới tình huống như vậy. Đường Thiên Lam đương nhiên đầu tiên vẫn là muốn suy xét đến bọn họ hai cái thực lực của chính mình. Chờ này đó xương cốt đối bọn họ vô dụng lúc sau mới có thể giao cho thủ đô căn cứ hoặc là trang viên, đương nhiên mặt khác D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ cũng sẽ phân một ít. Hoặc là nói toàn bộ bị nghiên cứu lúc sau chế tác thành dược hoàn giống nhau nhưng dùng đồ vật. Nói ngắn lại, đến lúc đó dù sao theo chân bọn họ liền không quan hệ thời gian từng ngày quá khứ. Lưu Vị An sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Lưu Vị An. Đường Minh, bão cuồng phong rời đi thời gian đại khái là ngày mai buổi chiều. Nói cách khác hôm nay buổi tối biến dị động vật nếu là không còn có tới lời nói. Vậy sẽ bỏ qua thời gian, chúng nó thật sự đã không có sao. Vẫn là nói, lúc này đây bọn họ thật sự sẽ không lại qua đây tập kích. Đường Minh, điểm này ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là giám thị thiên khanh bên kia máy bay không người lái vẫn luôn cũng chưa phát hiện gì. Thường không phải sao, có lẽ là đã không có. Bất quá hiện tại còn chưa tới buổi tối. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Nếu là biến dị động vật muốn lợi dụng buổi tối bão cuồng phong thời tiết như vậy thiên thời nói. Khẳng định sẽ đến, nếu là không lợi dụng nói. Đường Thiên Lam, tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Chờ xem mơ siêu, Lưu Vị An thở dài. Nói cũng đúng, mọi người đều cẩn thận điểm nhìn. Máy bay không người lái bên kia truyền quay lại tới hình ảnh. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền có người giống lên một tiếng. Có động tĩnh, Lưu Vị An cùng Đường Minh bọn họ đều kinh ngạc một chút. Đi đến hắn mặt sau nhìn màn hình mà. Cái này máy bay không người lái truyền trở về trong hình quả nhiên xuất hiện một ít dị thường, Đường. Minh, này đôi mắt cư nhiên sẽ đỏ lên quang, ở thiên khanh nhất phía dưới, những cái đó thật lớn hố động bên trong cư nhiên có màu đỏ quang mang. Đó là từng đôi biến dị động vật đôi mắt, Đường Minh ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm sẽ biết. Này đó biến dị động vật tất cả đều là ở vào cuồng bạo trạng thái, nói cách khác này đó biến dị động. vật sức chiến đấu sẽ so với trước biến dị động vật muốn lợi hại rất nhiều lần, hắn cùng Đường Thiên Lam hai mặt nhìn nhau, Đường Thiên Lam cảnh cáo nói. Này đó biến dị động vật hai mắt là đỏ lên quang. Chúng ta trước kia gặp được quá, là ở vào cuồng bạo trạng thái. Thực lực đại khái là bình thường trạng thái 2 đến 5 lần. Các ngươi phải cẩn thận, lời này vừa nói ra, bao gồm Lư Vĩ An ở bên trong tất cả mọi người hít hà một hơi, Lư Vĩ An khóe miệng vừa kéo. Ngoạ tào, thiệt hay giả, bọn họ Lư trợ lý đều bạo thô khẩu. Cái này thật sự không xong đi. Đường Minh, ngốc mao hồ thân màu cũng xuất hiện. Hơn nữa hai mắt cũng là hồng. Thiên Lam, đợi lát nữa chúng ta muốn đối mặt ngốc mao hồ sẽ lợi hại hơn. Hiện tại tới trước bên ngoài đi chờ Summer Seal, Đường Thiên Lam. Ta nói cuồng bạo trạng thái chỉ chính là sức chiến đấu. Không phải lực phòng ngự, cho nên các ngươi vũ khí hiệu quả vẫn là giống nhau. Không cần tưởng quá nhiều, này hẳn là cuối cùng một đợt, vũ khí đạn dược gì đó không cần so đo. Có liền trực tiếp thượng, chờ đêm này đó biến dị động vật đánh đến không sai biệt lắm. Lại đi ra ngoài thu hoạch, nhớ kỹ, không cần tùy tùy tiện tiện liền lao ra đi, đến lúc đó chỉ có thể bị xé thành mảnh nhỏ, Lư Vĩ An. Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói, hơn nữa đây là cuối cùng một lần công kích Lư Vĩ An trong lòng cũng. Có chút số, nhìn nhìn thời gian. Hiện tại cư nhiên chỉ có buổi chiều 5 giờ không đến. Nói cách khác lúc này đây công kích rất có thể sẽ vẫn luôn liên tục 12 tiếng đồng hồ thậm chí. Trở lên, đạn dược gì đó xác thật là không thể lại tiết kiệm gì. Lư Vĩ An lập tức hạ lệnh làm tất cả mọi người bắt đầu cảnh giới. Một khi biến dị động vật tiến vào công kích phạm vi. Trực tiếp không gián đoạn công kích. Cần phải muốn đem sở hữu biến dị động vật toàn bộ giết chết, Lư Vĩ An. Đương nhiên, bởi vì lúc này đây biến dị động vật có chút bất đồng. Mọi người đều cần thiết muốn ở ta mệnh lệnh lúc sau mới có thể đi ra ngoài tác chiến. Ở ta hạ lệnh phía trước ai đều không chuẩn đi ra ngoài. Theo sau hắn nhìn Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, ngốc mao hồ liền giao cho các ngươi hai cái. Hy vọng các ngươi có thể cẩn thận một chút, Đường Minh xua xua tay. Không cần coi thường chúng ta. Đúng rồi, nếu là có thể nói. Các ngươi cần phải muốn xem rõ ràng mỗi một con ngốc mao hồ vị trí. Hơn nữa tốt nhất có thể lợi dụng lửa đạn đem khoảng cách chúng ta khá xa ngốc mao hồ cấp xua đuổi. Lại đây, Lư Vĩ An, ta làm đại gia tận lực, nhưng là có thể làm được hay không ta cũng không biết, Đường Minh. Cái này không có việc gì, các ngươi tận lực là được, liền tính không được, cũng muốn nhớ kỹ thật khi nói cho ta những cái đó ngốc mao hồ vị trí. Như vậy có thể tỉnh rất nhiều thời gian, Lư Vĩ An. Ta sẽ, các ngươi yên tâm siêu, nhưng là, ở ta hạ lệnh phía trước đều không có người sẽ đi ra ngoài rửa sạch những cái đó cá lọt lưới. Các ngươi, Đường Minh. Vài thứ kia ở chúng ta xem ra chính là một ít tiểu tạp cá. Không đáng ngại, đi ngang qua thời điểm thuận tay là có thể giải quyết rớt, nói thật. Trước kia lần đầu tiên gặp được cuồng bạo biến dị động vật thời điểm. Hai người bọn họ xác thật là sẽ đau đầu. Nhưng hiện tại đối bọn họ tới nói cũng chưa gì, Lư Vĩ An xem bọn họ như vậy tin tưởng tràn đầy bộ. Dáng, trong lòng như cũ lo lắng không thôi. Nói trắng ra là hắn đến bây giờ vẫn là không quá hiểu biết này hai người trên thực lực hạn. Nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không như vậy lo lắng, hiện tại cũng không có thời gian làm hắn tưởng đông tưởng tây. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng đã ở căn cứ bên ngoài đứng. Bọn họ phân biệt đứng ở căn cứ tương đối phía trước hai cái cách xa nhau khá xa để mơ siêu chính là... Vì có thể chiếu cố đến sở hữu ngốc mao hồ thời gian quá thật sự mau. Hoặc là nói những cái đó cuồng bạo trạng thái biến dị động vật chạy trốn thực mau. Đứng ở chỗ này thậm chí đều có thể nghe được bên kia truyền đến ầm ầm ầm thanh âm siêu. Hết chương.